Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Azaka khóc. Jesuga nhìn thấy Azaka trên mặt chưa khô nước mắt thời điểm còn đang suy nghĩ Azaka có phải hay không còn nhớ rõ chính mình lúc ấy chém hắn hai tay sự tình. Cho nên mới sẽ ủy khuất rơi lệ. Nhưng là nghe Muzan đối Azaka hình dung Jesuga nhớ rõ hắn hẳn là cái loại này đổ máu không đổ lệ mãnh nam hình tượng mới đúng. Azaka trầm mặc mà đi theo Muzan cùng Jesuga hai người phía sau xuống núi. Hắn dọc theo đường đi cũng không nói gì. Trầm mặc ít lời bộ dáng so trong miếu tượng đá càng thêm vài phần lạnh nhạt. Pháo hoa sớm đã phóng xong rồi. Vây ở một chỗ quan khán pháo hoa đám người sớm đã thưa thớt mà trở về nhà. Tại chỗ chỉ còn lại pháo hoa trôi đi sau cho tàn còn có còn sót lại tổn hại trang giấy. Vừa rồi vẫn là một mảnh phồn hoa chi cảnh. Hiện tại lại là một bộ tàn bại cô đơn bộ dáng. Nhưng là Azaka cố tình chính là xem một hồi pháo hoa xem khóc. Không phải đơn thuần rơi lệ. Cái loại này quanh quẩn ở Azaka quanh thân không tiêu tan mất mát cùng cô tịch làm hắn quanh thân đều tăng thêm vài phần cùng dĩ vãng bất đồng yếu ớt. Yếu ớt cái này từ dùng ở Azaka trên người hẳn là rất kỳ quái. Nhưng là hiện tại lại có chút thích hợp. Thật là kỳ quái. Jesuga quay đầu lại nhìn thoáng qua Azaka. Không có gì biểu tình. Thật giống như vừa rồi từ hắn hốc mắt rớt xuống nước mắt giống như là một loại ảo giác. Chính là Azaka vì cái gì khóc? Azaka khóc đâu? Jesuga một bên cùng Muzan đi. Một bên trộm quay đầu lại sau này xem trầm mặc đi theo ở hai người phía sau vẫn duy trì 3 mét cự ly xa Azaka. Vì cái gì? Hắn cảm thấy Muzan thân là Azaka lão bản có lẽ sẽ biết một chút đồ vật. Rốt cuộc chỉ có Muzan huyết mới có thể đem người biến thành quỷ. Chính là Muzan là cái loại này sẽ quan tâm chính mình cấp dưới tâm lý khỏe mạnh người sao? Hắn không phải. Muzan nghe được Jesuga vấn đề nhăn nhăn mày. Trả lời Jesuga. Không biết. Có phải hay không cảm thấy tịch mịch? Jesuga cong lên khóe miệng ngôn ngữ ám chỉ. Pháo hoa đại hội thượng có rất nhiều người yêu đâu. Ai làm pháo hoa đại hội hạ đều là một đám khó xá khó phân người yêu đâu. Nói đến Azaka biến thành quỷ cũng có thượng trăm năm. Cho nên nhìn đến những cái đó người yêu trong lòng cảm thấy khổ sở cũng là bình thường đi. Muzan dùng khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn Jesuga. Hắn biết Jesuga là ở nói giỡn. Nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút loại này khả năng đều cảm thấy thật sự quá mức buồn cười. Jesuga lại Shinobu không được nhìn Azaka bên người quanh quẩn kia vài giờ oánh bạch sắc quang điểm. Những cái đó oánh bạch sắc quang điểm không phải khác, mà là đã qua đời người lưu lại một chút tưởng niệm. Chỉ là này quang điểm so với Jesuga từng gặp qua muốn ảm đạm rất nhiều. Minh minh diệt diệt bộ dáng tựa như trong trời đêm lập lòe ánh sáng đom đóm. Nhưng là so với ánh sáng đom đóm, nó yếu ớt giống như dây tiếp theo liền phải dập tắt. Đúng là bởi vì có này quang điểm ở. Cho nên Jesuga như vậy tưởng cũng không gì đáng trách. Jesuga còn đang suy nghĩ những cái đó ánh sáng đom đóm cùng Azaka quan hệ. Giây tiếp theo chính mình cái ót đã bị một cổ mạnh mẽ sinh sôi mà bẻ chính. Ngay sau đó hắn đối thượng trong mắt tràn ngập khó chịu Kibutsuji Muzan. Jesuga, ai nha, muốn tao, ngươi xem hắn lâu như vậy làm cái gì? Muzan lạnh như băng chất vấn. Một đôi mắt mèo giống như có thể nổi lửa tới. Xem hắn khóc. Jesuga mặt không đổi sắc còn khẽ cười một tiếng trả lời. Azaka quân rơi lệ bộ dáng còn khá xinh đẹp. Đi theo hai người phía sau nhưng là cũng không tai điếc thính lực còn thực tốt Azaka. Nga. Muzan trong mắt mang theo hỏa. Nhưng là khóe miệng lại nhếch lên độ cung phát ra một tiếng ý vị thâm trường thanh âm. Dùng không cần làm hắn đứng ở ngươi trước mặt cho ngươi khóc vừa khóc. Jesuga lập tức vẫy vẫy tay. Làm phía sau sắc mặt cứng đờ không chỉ có bị bắt ăn cẩu lương còn phải làm chúng biểu diễn mãnh nam rơi lệ Azaka tránh được một kiếp. Tính. Jesuga cười. Ta đối Azaka quân không có hứng thú. Muzan từ xoang mũi tiết ra một tia hừ lạnh. quay đầu lại nhìn về phía Azaka trước phân phó hắn rời đi. Từ trên núi đi xuống dưới đường núi lại chỉ còn lại có Jesuga cùng Muzan hai người. Ta nhưng thật ra không biết nguyên lai quỷ cũng sẽ khóc. Jesuga nghĩ nghĩ chính mình chém giết quá quỷ. Chỉ có hoảng sợ xin tha. Xứng với kia một trương dữ tợn mặt chỉ cảm thấy đáng ghê tởm. Vì thế Jesuga lẩm bẩm tự nói. Hiếm lạ, có cái gì hiếm lạ? Muzan mày nhăn càng khẩn. Hắn ngữ tốc thực mau mà nói. Ta cũng, lời nói vừa mới nói nửa câu Muzan liền dừng lại xe. Không có đem nửa câu sau nói ra. Nếu nói ra nói hắn mặt ở hôm nay liền phải ném hết. Bất quá Jesuga lỗ tai linh. Sớm đã nghe được hắn chưa hết nửa câu đầu. Kết hợp chính mình dẫn ra đề tài Muzan phần sau đoạn nói cái gì tự nhiên miêu tả sinh động. Người đã khóc. Jesuga trong thanh âm mang lên trần chờ. Khi nào, ở hắn cùng Muzan ở chung trong trí nhớ. Muzan rơi lệ hình ảnh là linh. Liền tính là bệnh ma quấn thân thân thể đau nhức khó nhịn thời điểm Muzan cũng chưa từng có khóc hô qua. Liền tính đem miệng mình cắn xuất huyết tới cũng chưa bao giờ chảy qua một giọt nước mắt. Có thể có cái gì lý do khóc thút thít đâu. Kibutsuji Muzan người này có thể vì cái gì mà rơi nước mắt đâu. Ta không có. Muzan trả lời dứt khoát lưu loát. Nhưng là lại có chút giấu đầu lòi đuôi ý vị. Hắn cũng cảm giác được. Sau đó há miệng thở dốc, dùng cực kỳ rất nhỏ thanh âm mơ hồ không rõ mà nói một câu. Khả năng, ở ngươi rời đi sau đi. Kỳ thật cũng không ngăn kia một lần. Nhưng là Muzan cảm thấy nói ra thật sự có chút ngượng ngùng. Jesuga bước chân hơi dừng một chút. Hắn thanh âm có chút khô khốc. Nhẹ giọng nói một câu. Phải không? Hắn suy nghĩ. Ở chính mình thân ở địa ngục không hề kháng cự uống xong canh mạnh bà là lúc. Muzan có phải hay không liền ngồi ở chính mình trống rỗng trong phòng rơi lệ. Nói cái gì tại đây loại thời điểm giống như đều sẽ có vẻ dư thừa trói buộc. Hai người sóng vai mà đi. Cánh tay chạm nhau khoảng không Jesuga vươn tay nhẹ nhàng kéo lên Muzan hơi lạnh ngón tay. Bên cạnh người Muzan hơi hơi ngơ ngẩn một lát. Cam chịu Jesuga hành động sau đó theo Jesuga động tác nắm chặt hắn tay. Jesuga ở Muzan nhìn không thấy góc độ giật giật miệng. Xin lỗi. Về nhà trên đường người đi đường liền thiếu rất nhiều. Muzan trong tay còn ôm cái kia vớt cá vàng được đến bể cá. Bên trong hai đuôi cá vàng ở nho nhỏ bể cá bơi qua bơi lại. Cũng không chê này bể cá nhỏ hẹp. Jesuga vươn tay ở pha lê ngoại gõ gõ. Này hai cái cá vàng cũng không nghĩ mặt khác cá như vậy nhát gan. Cách pha lê nhìn Jesuga đầu ngón tay phun ra một vòng phao phao. Sau đó thấu đi lên cách pha lê hôn hôn. Jesuga xả lên khóe miệng cười một tiếng. Ngẩng đầu thấy được Muzan sâu kín ánh mắt. Ngươi thử xem. Jesuga tiếp nhận Muzan trong lòng ngực tiểu ngư lu phủng đến Muzan trước mặt. Muzan lập tức lộ ra một bộ khinh thường nhìn lại biểu tình. Rời đi đầu nói. Không cần. Jesuga cũng không từ bỏ. Quấn lấy Muzan ôm kia hai con cá ở trước mặt hắn lắc lư. Thử một lần đi. Muzan ban đầu vẫn là khinh thường biểu tình. Chịu không nổi Jesuga dây dưa. Cũng có khả năng là chính mình cũng ngo ngoe dục dịch. Vươn tay dùng đầu ngón tay cách pha lê gõ gõ. Hai con cá bãi bãi chính mình lụa mỏng dường như vây đuôi. Sau đó xoay người hướng một cái khác phương hướng. Muzan nguyên bản hơi kiều khóe miệng huề nhau. Cúi đầu nhìn chăm chú hai điều cá vàng biểu tình như là ở suy xét thế nào đem hai điều nho nhỏ cá vàng cấp báo. Jesuga thấy, nghĩ thầm Muzan cùng quá khứ giống nhau đều không thế nào thảo tiểu động vật thích. Hắn nhớ rõ khi đó không biết từ nơi nào chạy đến Muzan trong viện một con thỏ hoang. Cả người da lông tuyết trắng. Đôi mắt như là Ubuyashiki phu nhân trên đỉnh đầu mang theo hồng bảo thạch kim châm. Kia bộ dáng thật là đẹp cực kỳ. Này con thỏ chạy đến trong viện liền bắt đầu gặm trong viện cỏ xanh. Vẫn là Muzan ra tới hô hấp một trận mới mẻ không khí thời điểm nhìn thấy dấu ở trong bụi cỏ kia một mảnh bạch. Jesuga chạy tới xem thời điểm kia con thỏ cũng không trốn. Ngoan ngoãn đã bị Jesuga ôm lên. nhưng là bị Jesuga ôm tới gần Muzan thời điểm. Nguyên bản ở Jesuga trong lòng ngực ngoan ngoãn con thỏ lại bắt đầu ra sức giãy giụa lên. Nguyên bản tưởng duỗi tay sờ sờ con thỏ da lông Muzan sắc mặt thoáng chốc liền đen xuống dưới. Nguyên bản vươn tới tay cũng thu hồi đi. Lấy ra đi hầm. Muzan lạnh lùng mà nói. Jesuga còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lại hỏi một lần. Cái gì? Đại nhân. Muzan nhìn Jesuga trong lòng ngực còn ở ra sức giãy giụa con thỏ cười lạnh lại lặp lại một lần chính mình nói. Lấy ra đi hầm. Kết quả cuối cùng vẫn là đem con thỏ lấy ra đi hầm. Đừng nói. Còn rất hương. Nghĩ nghĩ liền cười lên tiếng. Về điểm này đè thấp thanh âm lừa không được Muzan lỗ tai. Ngươi cười cái gì? Ta nhớ tới kia chỉ ngươi làm ta hầm con thỏ. Jesuga nâng lên tiểu ngư lu đối với ánh trăng xem. Kia hai con cá như là ở trên mặt trăng bơi lội giống nhau. Jesuga nheo lại đôi mắt xem trong giọng nói mang theo điểm hoài niệm. Còn khá tốt ăn. Kia hai con cá bị mang về tòa nhà. Muzan không quên chính mình nói. Đứng ở ao biên nhìn chằm chằm trong ao cẩm lý tưởng như thế nào đem cá vớt ra tới. Những cái đó cẩm lý đại khái dự cảm tới rồi cái gì? Mấy cái súm lại ở bên nhau xúc ở một chỗ địa phương không nhúc nhích. Jesuga đem bể cá phóng đẹp thấy Muzan đứng ở nơi đó bộ dáng còn có chút kỳ quái. Thẳng đến thấy Muzan nhìn chằm chằm một hồ mắt cá quang sáng ngời bộ dáng. Người thật muốn đem cá đều vớt ra tới sao? Jesuga đứng ở Muzan bên người dò hỏi. Trên mặt biểu tình có chút giờ khóc giờ cười. Ân, Muzan lên tiếng. Cao mày tự hỏi muốn như thế nào đem này trong ao cá đều vớt ra tới. Nếu là phía trước không gặp được Jesuga, hắn bên người còn sẽ đi theo một hai cái thực lực giống nhau quỷ. Sở hữu việc nặng việc dơ đều là những cái đó quỷ tới làm. Nhưng là Jesuga tới, những cái đó quỷ cũng liền vô pháp ở chỗ này ngốc đi xuống. Hai cái cá vàng ở trong ao sống không nổi. Jesuga cấp Muzan giải thích. Bằng không Muzan thật đem cá vàng ném trong ao dưỡng nói ngày hôm sau nhìn thấy chính là hai điều phiên cái bụng cá vàng. Ở Jesuga cực lực khuyên giải hạ Muzan mới từ bỏ chính mình ý niệm. Thiên liền phải sáng. Muzan đi theo Jesuga bước chân hướng trong phòng đi. Đi đến quảng gian thời điểm Muzan bỗng nhiên dừng bước chân. Hắn quay đầu lại xem. Sơ ngày đã từ từ thăng lên. Chói mắt ánh mặt trời xuyên phá hắc ám đem đêm tối bao phủ. May mắn Muzan chạm vị trí là quảng gian bóng ma chỗ chiếu không tới ánh mặt trời. Nhưng là chỉ là như vậy cũng đủ làm Jesuga hãi hùng khiếp vía mà đem Muzan theo bản năng mà kéo đến phía sau muốn đem Muzan nhanh lên đẩy mạnh trong phòng đi. Nhưng là Muzan đứng không nhúc nhích. Một đôi hồng mai dường như mắt mèo đột nhiên mở to một chút. Như là nhìn thấy gì lệnh người khó có thể tin đồ vật. Jesuga hoang mang chiều Muzan chăm chú nhìn phương hướng nhìn lại. Lại cái gì cũng không thấy được. Muzan. Jesuga mới vừa hô một cái tên. Muzan đã kích động đem Jesuga bả vai cầm. Ta thấy được. Muzan như là ở lẩm bẩm tự nói. Ta thấy được. Nhìn thấy gì? Jesuga trong lòng có ti dự cảm bất hảo. Nhìn Muzan nguyên bản bình tĩnh biểu tình bắt đầu hiện ra ra mừng như điên thần sắc. Kamado Nezuko. Nàng đột phá ánh mặt trời hạn chế. Ở nhìn đến sắp chết Hang Tangu truyền đến kia một chút ký ức. Muzan nội tâm nảy lên mừng như điên. Ngay cả đánh mất hai cái thượng huyền tin tức đều không thể làm hắn sinh khí. Đã chết liền đã chết đi. Được đến như vậy tin tức tốt. Cũng coi như là Gioco cùng Hang Tangu hai người chết có ý nghĩa. Chỉ là đáng tiếc lúc trước hẳn là nhiều phái hai cái thượng huyền quỷ đi. Cứ như vậy trực tiếp liền có thể đem Kamado Nezuko mang đi. Còn cần tìm kiếm cái gì màu xanh lơ Higanbana đâu. Chỉ cần tìm được Kamado ngươi cây đậu đem nàng cắn nuốt. Hắn liền có thể giống Kamado Nezuko giống nhau khắc phục ánh mặt trời nhược điểm ở Thái Dương hạ sinh tồn. Màu xanh lơ Higanbana hiện tại với hắn mà nói không hề giá trị. Nghe được quen thuộc tên Jesuga thực mau liền phản ứng lại đây Muzan đang nói cái gì. Hắn sắc mặt khẽ biến. Sau đó nhanh chóng đem kia tia kinh ngạc giấu đi. Phải không? Yesuga nhẹ giọng nói. Muzan bắt lấy Yesuga bả vai tay buộc chặt. Cặp kia mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Yesuga. Ý đồ làm Yesuga cũng đối tâm tình của hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Người không vui sao? Yesuga nhấp khẩn miệng. Sau đó lắc lắc đầu. Không, ta thực vui vẻ. Muzan đem Yesuga kéo vào trong lòng ngực. Ở bên tai hắn thấp giọng thì thầm. Thanh âm trầm thấp tựa như ác ma. Người sẽ trợ giúp ta đi. Yesuga, Muzan nhẹ giọng lẩm bẩm. Giúp ta đem Kamado Nezuko bắt lấy. Ta muốn ăn luôn nàng. Yesuga nhắm mắt, trở tay ôm lấy Muzan. Hắn không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Nếu thật muốn xuống địa ngục nói. Làm ta bồi ngươi đi. Cách chương.